Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Thú Nhân Vương Quốc. Tân Vương đăng cơ. Oanh, oanh, oanh. Lúc này Tần Phong, bởi vì gọi về Viễn Cổ Thiên Sứ trưởng Ariana, mà trở thành Panda Nhân Trận Doanh tuyệt đối hạch tâm. Mặc dù là thân là á thần cường giả Granosit gào, cũng cam tâm tình nguyện nghe Tần Phong chỉ huy. Rất nhanh, Panda, Grano, cùng với hơn 300 đầu trăm mét rất cao thần duệ Panda một người, toàn bộ phóng lên cao, mà ở Ariana ấy sự trợ giúp, chiến cuộc đã nghiêng về một bên. Không cần thiết sau một lát, trên bầu trời văng lên một đạo tinh hồng huyết tuyến. Thú Nhân Quốc Vương Clohan to lớn kia kim sắc đầu sư tử bay ra, cuối cùng nặng nề đập vào trên mặt đất, mà hai mắt vẫn như cũ viết đầy hoảng sợ. Thú Nhân Quốc Vương, tốt, tại hạ Cẩu Thú Nhân tộc trưởng, nguyện ý đầu hàng, thuần phục Panda Nhân bộ tộc. Ta Cường Thú Nhân bộ tộc, nguyện ý hiệu Panda Nhân. Chư Thú Nhân bộ tộc, nguyện ý đầu hàng. Năng Thú Nhân bộ tộc, cung nghênh Panda Nhân thống trị Thú Nhân Vương Quốc. Ở Clohan trận vong phía sau, còn lại á thần dồn dập quỳ một chân trên đất, biểu thị nguyện ý thần phục. Ân, ở thập nhị dực thiên sứ cùng thần duệ trước mặt, sự chống cự của bọn hắn đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn ta nguyện thuần phục Panda Nhân, thuần phục Tân Vương. Sau đó rào rào một tiếng, Quốc Vương trận doanh 20 triệu đại quân đồng loạt toàn bộ quỳ xuống. Hết thảy sĩ binh tuyển trạch thuần phục Panda Nhân. T, cái này, Panda Nhân nghịch thiên phiên bản. CMN, Quốc Vương trận doanh 14 vị á thần, 20 triệu đại quân, cứ như vậy thua, đáng sợ nha, thật bất khả tư nghị. Phát sóng trực tiếp thời gian một hồi thổn thức. Chúc mừng ngươi, bằng hữu, ngươi đem lên ngôi vua. Tần Phong đã lấy xuống Clohan hoàng quan, nâng ở trong tay, đi tới Panda liệt tửu trước mặt, khẽ cười nói, chàng sử này thơ cấp đại chiến rốt cục kết thúc. Bằng hữu, không có ngươi, chúng ta Panda Nhân không có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Ngươi là Panda Nhân, cũng là Thú Nhân Vương Quốc bằng hữu tốt nhất. Panda Nhân, Panda liệt tửu hít một hơi thật dài, giải trừ ôn dịch, nghìn dặm đại di rời, trở thành cổ thần pháo đài, cùng với cuối cùng đại chiến triệu hoán thập nhị dược thiên sứ xoay càn khôn. Có thể nói, trước mắt vị này nhân loại mạo hiểm giả bằng hữu mới là Panda Nhân quật khởi chân chính phía sau màn thôi thủ. Sau đó, ở vạn chúng chúc mục bên trong, Panda liệt tửu ở Tần Phong trước mặt hơi cúi đầu, mà Tần Phong thì tự tay đem tượng trưng Thú Nhân Vương Quốc quyền lực tối cao Thú Nhân Vương miện đeo ở Panda Nhân Panda trên đầu, cũng tuyên bố cũ vương đã chết, Tân Vương đương lập, ta Đồ Long giả bạo quân chúc phúc Panda liệt tửu vì Thú Nhân Vương Quốc tân nhậm quốc vương. Rào rào một cái, làm nghe được tin tức này lúc, toàn trường sôi trào, Tân Vương muôn năm, Panda Quốc Vương muôn năm, Thú Nhân Vương Quốc muôn năm, Tân Vương muôn năm, chúc phúc thú người Vương Quốc, làm cho một cái thần duệ tới thống trị Thú Nhân Vương Quốc. Không thể nghi ngờ là chúng vọng sở quy sự tình, ta Panda Nhân, rốt cuộc phải quật khởi sao? Panda Nhân lão tộc trưởng Hỏa Vân liệt tửu gạt ra xám trắng chòm râu, thần sắc cảm khái không thôi. Từ biết mình thần duệ thân phận một khắc kia trở đi, vị này lão tộc trưởng đang ở ngày đêm chờ đợi Panda Nhân quật khởi. Mà bây giờ, Panda Nhân rốt cục đứng ở Thú Nhân Vương Quốc đỉnh, bảo quân đại lão, không lấn được ta nha. Người chơi thú huyết chiến thiên chỉ vào tim đập bịch bịch tiểu trái tim. Thần sắc thập phần phức tạp. Một trận chiến này thực sự là bách chuyển thiên hồi. Nhưng mà cuối cùng, hết thảy đều ở bạo quân đại lão trưởng khống bên trong. Panda nhân thuận lợi leo lên vương vị. Ô ô ô, bạo quân đại lão Ngưu Phê, ta là của ngươi số một tiểu mê muội. Tâu ý tiểu bồ câu qua đôi bàn tay trắng như phấn. Một gã người chơi, dĩ nhiên là một danh quốc vương lên ngôi. Ở trong mắt nàng, bạo quân đại lão đơn giản là thần. Sau đó, toàn cầu mọi người trên màn hình, một loạt kim sắc hoành phi xoát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi hoa hạ đại lục Giang Nam Phục, ở người chơi đồ long giả bạo quân dưới sự trợ giúp. Thú nhân vương quốc ra đời vị thứ nhất thần duệ quốc vương. Panda nhân panda liệt tử. Toàn cầu thông cáo, thần duệ dưới sự thống trị thú nhân vương quốc. Cổ vũ xung quanh quang minh trận doanh minh hữu. Hết thảy hoa hạ khu lớn quang minh người chơi. Toàn thuộc tính cộng 3. Hết thảy giang nam phục quang minh người chơi. Toàn thuộc tính cộng 10. Hết thảy ly hận thiên người chơi. Toàn thuộc tính cộng 20. Keng, keng. To lớn toàn cầu thông cáo tam liên soát 3 lần. Sau khi xem xong, toàn bộ thế giới đều rơi vào sôi trào. Kế tiếp, lại là một loạt màu vàng toàn cầu thông cáo. Hô, toàn cầu thông cáo, Giang Nam Phục thú nhân quốc vương Panda liệt tửu tuyên bố. Từ ngày này trở đi, Giang Nam Phục thú nhân vương quốc, đem đối với hết thảy Giang Nam Phục quang minh người chơi toàn diện mở ra. Cụ thể vì, đối với hết thảy quang minh người chơi, mở ra thú nhân vương quốc thành thị truyền tống trận. Đối với mới người chơi mở ra thú nhân chủng tộc. Đối với lão người chơi mở ra thú nhân đường nhiệm vụ. Hết thảy người chơi hoàn thành này nhiệm vụ phía sau, sẽ chuyển thành thú nhân chủng tộc. Đối với cao giọng ngắm thú nhân người chơi, mở ra thú nhân chiến sĩ, thú nhân summon, thú nhân kiếm khách các loại. Chờ, thú nhân dành riêng chức nghiệp. Đối với ở thú nhân vương quốc trong nội chiến, biểu hiện vượt trội thú huyết, hỏa long, huyết vũ các loại. Chờ, người chơi công hội, cấp cho số lượng nhất định dị thú nhân máu. Sử dụng này huyết hậu, có thể mang chủng tộc đổi thành dị thú cường đại người. Đối với biểu hiện cực kỳ xuất sắc ly hận thiên công hội, thưởng cho thần duệ máu 5. Keng, keng, khi thấy hàng này thông cáo thời điểm, toàn cầu người chơi, toàn bộ bạo tạc, mọi người đều biết, toàn cầu từng cái phục vụ khí đều nắm giữ một cái thú nhân vương quốc. Nhưng mà, hết thảy thú nhân vương quốc cũng không có đối với người chơi mở ra. Có thể dùng người chơi muốn làm thú nhân nhiệm vụ, khó lại càng khó hơn, muốn chuyển chức trở thành thú nhân, thu được thú nhân chức nghiệp. Càng là không có khả năng, nhưng mà, từ sau ngày hôm nay, Hoa Hạ Giang Nam Phục sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất cái. Cũng là duy nhất một cái, thú nhân vương quốc hướng người chơi toàn diện cởi mở phục vụ khí. Ngoặc kép chấm than, toàn cầu thông cáo, Giang Nam Phục thú nhân quốc vương Panda liệt tửu tuyên bố. Từ ngày này trở đi. Thú nhân vương quốc đem buông tha đối với thiên không chi long Olysis tín ngưỡng. Ngược lại đi theo sở hữu quang minh thần lực quang minh chi long Bahamut. Keng, hô, cuối cùng, lại là một loạt toàn cầu thông cáo. Mà khi gây quanh trên bầu trời thiên không chi long Olysis cảm thấy được quy tắc này thông cáo. Thời điểm, thần sắc chợt trở nên giận không kềm được ba. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.